Chương 862, bạo phát. Nhìn như Trần Mạch đứng ở chỗ này không hề động, kỳ thật thần trí của hắn tại quét mắt chung quanh, hắn xác thực nhìn không thấy, nhưng có lúc thần thức có thể so sánh ánh mắt dùng tốt nhiều. Hết thể 12 người, trên mặt nổi có 8 cái, trong bóng tối còn có 4 cái, đương nhiên đây chỉ là Trần Mạch năng lực bên trong có thế dò xét đến, nếu như nói có người so với hắn thực lực muốn mạnh, như vậy Trần Mạch là dò xét tra không được hắn. Trần Mạch cảm thấy cần phải có, nhưng là bất kể có hay không, hắn nhất định phải đem Lâm Khả Hân mang đi. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất không cam tâm a, nha, con mắt này còn chưa xong mà. Người nói chuyện nhìn lấy Trần Mạch trêu tức một tiếng. Hắn lúc đó ngay tại cái kia một đội người bên trong, cũng chính là năm đó xâm nhập Trần Mạch trong nhà hủy đi ánh mắt hắn cái kia trong đoàn người, nhiều năm như vậy, hắn cũng đã không còn là ngay lúc đó một cái tiểu lâu la. Thả nàng. Trần Mạch lạnh lùng nói. Thả nàng được a, vậy ngươi trước quỳ xuống tới. Ha ha ha, chung quanh mấy người nhịn không được cười to. Trần Mạch siết chặt quyền đầu. Nha, tức giận, hắn tức giận, ha ha ha ha. Ngô Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt, không ngừng dãy rủa lấy, thế nhưng là miệng của nàng bị ngăn chặn, nàng nói không ra lời. Trần Mạch muốn hết sức khắc chế tâm tình của mình, bởi vì lo lắng cho hắn còn sẽ phát sinh cùng Thiên Lâm bên trong một dạng bi kịch, hắn sợ nhưng là hắn khắc chế không được. Thai ách chi liên hơi hơi toát ra một cỗ màu đen khí tức, Trần Mạch khí tức càng trở nên nặng nề. Khả Hân, Trần Mạch nhẹ giọng nói một câu. Lâm Khả Hân mắt đỏ nhìn lấy Trần Mạch, nhắm mắt lại. Lâm Khả Hân chảy nước mắt nghe lời nhắm mắt lại. Trần Mạch ngẩng đầu, hai con ngươi ửng đỏ. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhất quyền đánh vào bên người người kia ở ngực, toàn bộ ở ngực trong nháy mắt bị Trần Mạch quyền đầu xuyên thủng. Thảo tê con chim, còn dám động thủ, ngươi lại động một cái tay, lão tử giết chết nàng. Người kia thương chỉ Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân nhắm mắt lại không dám mở mắt. Trần Mạch chậm rãi rút ra máu me đầm địa tay phải. Nháy mắt sau đó, hắn lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, thì giống như kiểu thuấn di tốc độ đi tới người kia sau lưng, người kia không kịp phản ứng, đồng tử ở giữa tiêu cự liền biến mất, vô lực ngã trên mặt đất. Nhanh động thủ, động thủ. Trần Mạch triển hiện ra lực lượng đáng sợ để bọn hắn tất cả mọi người mất phân tức, có người phóng tới Trần Mạch, có người theo bản năng phóng tới Lâm Khả Hân, nỗ lực khống chế lại nàng đến uy hiếp Trần Mạch. Thế mà một giây sau, theo Trần Mạch sau lưng bạo phát ra một cỗ màu đen lực lượng. Những ánh sáng này còn như tử thần móng vuốt đồng dạng đem tất cả mọi người vây khốn, trong chốc lát, còn lại 6 người toàn bộ kêu thảm ngã trên mặt đất, lại không hô hấp. Lâm Khả Hân nhắm mắt lại không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng đại khái có thể đoán được, nàng không dám mở mắt, vẫn luôn không có dám. Ngay lúc này, cái kia âm thầm 4 người xuất hiện ở Trần Mạch bên người, đem Trần Mạch vây lại. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ lại có tu vi như thế, bọn họ cũng là lộ ra có chút biểu tình kinh hãi. Xem ra thiếu gia sự tình rất khó làm được. Giết đi. Một người khác nói ra. Tốt soát, sau đó bọn họ duỗi tay ra, kiếm xuất hiện ở trong tay. Hiển nhiên bọn họ cùng trước đó 8 người kia tuyệt không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trần Mạch giờ phút này ý thức vô cùng rõ ràng, 4 người này đều là nội kình thực lực. Nhưng là Trần Mạch thời khắc này lực lượng đã không phải là tầm thường nội kình lực lượng. Siêu siêu siêu, 4 người hào hào phóng tới Trần Mạch, công kích sắc bén cùng cực, dường như trong nháy mắt liền có thể lấy đi Trần Mạch mệnh. Mà giờ khắc này Thai Ách Chi Liên phóng xuất ra một cỗ màu đen lực lượng. Trong nháy mắt đem 4 người bọn họ cũng toàn bộ cuốn chặt lấy, tùy theo nhẹ nhõm siết chết, cái này tuyệt đối không cùng một đẳng cấp lực lượng. Chúng quanh yên tĩnh trở lại, Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi nhìn về phía Lâm Khả Hân, tuy nhiên nhìn không thấy. Ta mang ngươi về nhà. Trần Mạch từng bước đi hướng Lâm Khả Hân. Ngay lúc này, không biết địa phương nào đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng nhỏ bé nhưng là đâm rách không khí thanh âm. Trần Mạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, tốc độ đột nhiên nhấc lên vọt tới Lâm Khả Hân trước mặt. Suy, một viên đạn xuyên thấu Trần Mạch lồng ngực, đồng thời lại xuyên thấu Trần Mạch sau lưng Lâm Khả Hân lồng ngực. Bịch, Trần Mạch nửa quỳ trên mặt đất. Nô phía sau Lâm Khả Hân mở ra hồng hồng ánh mắt, nàng nhìn trước mắt Trần Mạch, sau đó chậm rãi vô lực ngã xuống. Không, Trần Mạch gầm thét một tiếng, cấp tốc quay người ôm lấy Lâm Khả Hân. Thật sự là lực lượng đáng sợ, may mắn chỗ tối, 3 người chậm rãi đi ra. Thứ đáng sợ không phải hắn, là hắn thủ đoạn cái kia vòng tay, hắn nếu là thật sự cùng chúng ta một cảnh giới, viên đạn cũng sẽ không xuyên thấu bộ ngực của hắn. 3 cái lao giả vừa hướng lời nói vừa nói, khinh thường nhìn về phía trước ôm lấy Lâm Khả Hân Trần Mạch. Trần Mạch kéo xuống Lâm Khả Hân ngoài miệng cước bộ, tay khẽ run bưng bít lấy Lâm Khả Hân bị xuyên thủng ở ngực. Trần Mạch ca ca nhanh chạy mau nói xong, Lâm Khả Hân toàn thân đã mất đi khí lực, Trần Mạch thân thể đang run rẩy, hai con ngươi huyết hồng phía sau 3 người muốn phải giải quyết Trần Mạch, nhưng mà lại nhìn đến trên người hắn từ từ hiện ra ngập trời hắc sắc quang mang. 3 người nhất thời giật mình. Theo bản năng tế ra vũ khí của mình, lui về sau một bước, Trần Mạch nhẹ nhàng đem Lâm Khả Hân thả trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía bọn họ, túi đầu ta muốn các ngươi chết. Trần Mạch gầm thét một tiếng, đột nhiên quay đầu, hai con ngươi huyết hồng cùng lúc đó, hai cỗ màu trắng lực lượng theo thai ách chi liên bên trong tuấn ra, nhưng là Trần Mạch không nhìn thấy, lực lượng bao phủ tại Trần Mạch trên thân cùng Lâm Khả Hân trên thân, hai người vết thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. A siêu Trần Mạch bóng người trực tiếp vọt tới. Phòng thủ bất phôi chi thân một lão giả trên thân xuất hiện kim sắc quang mang. Thế mà ẩm Trần Mạch nhất quyền trực tiếp đem vênh đến mấy chục mét bên ngoài, đụng vào một khối đỉnh núi rơi xuống, rơi trên mặt đất hắn nỗ lực đứng lên, thử một chút hắn rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Đó là cái gì lực lượng ngoài trăm thước, hai cái thân ảnh hai tay đeo tại về sau, nhìn lấy tình cảnh này. Không biết, chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng, bộ ngực của hắn bị viên đạn xuyên thủng vờ ơ y ma không chút nào ảnh hưởng hắn chiến đấu, mà lại mạnh như thế, cố lực lượng này, chỉ sợ ngươi ta đều có chút khó có thể ngăn cản đi ngươi thế nhưng là đường đường ta thần. Cùng kiếm thần nổi danh, làm sao sợ lão giả kia cười một tiếng. Sợ cũng không sợ, chỉ là so sánh giật mình đi, loại này lực lượng vờ ơ y ma có thế xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân, tuổi con nhỏ có bực này lực lượng, may mắn chúng ta theo tới, nếu không lấy bọn này đám người ô hợp còn không giải quyết được hắn. Như vậy ra tay đi siêu siêu tùy theo hai cái thân ảnh xông về đã giải quyết cái kia ba vị Trần Mạch.